Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 29, tân thủ thôn trưởng thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ ra 2 ngày thời gian, ở người đại lý giới thiệu sau xem không ít nhà, Hoắc Văn Tuấn cuối cùng chọn lựa một gian khoảng cách phiếu thúc nhà cũng không quá xa nhà là một cái ở vào tầng 4 thang máy nhà trọ nhỏ, khoảng chừng có 500 thước vuông khoảng chừng, trái phải cũng chính là 45 mét vuông mét trên dưới, hai phòng ngủ một phòng khách có độc lập nhà bếp cùng phòng vệ sinh, còn mang cái tiểu sân thượng ở phụ cận vật nghiệp bên trong thuộc về tương đối xa hoa đương nhiên tiền thuê cũng là không ít muốn 700 khối, đều gần như so được với người bình thường một tháng tiền lương. Hiện tại Hồng Kông người bình thường mỗi tháng thu vào cũng chỉ có 900 khối khoảng chừng, trái phải, cho dù trung tâm Bạch Lĩnh khá một chút cũng là 2.000 một tháng, xem phiếu thúc nhà như vậy công ốc tiền thuê nhà càng là không tới đây một nửa. Có điều Hoắc Văn Tuấn vẫn là lựa chọn nơi này, trực tiếp thuê nửa năm, theo suy nghĩ của hắn, đã có tiền, vậy thì không thể bạc đãi chính mình. Hắn tin tưởng tương lai mình chắc chắn sẽ không vì tiền buồn phiền. Hơn nữa càng làm cho hắn coi trọng chính là nơi này đoạn đường, ở vào A Giai phố cũ tới gần Vượng Giác cùng Du Ma Địa, bên cạnh không xa chính là Tây Cửu Long tổng khu trạm cảnh sát, khoảng cách Edinburgh trung học cũng chỉ có 3 cái nhai, vị trí địa lý có thể nói tương đối khá. Một ngày này, bầu trời trong xanh. Hoắc Văn Tuấn từ phiếu thúc nhà chuyển đi ra, đồ vật của hắn không nhiều, linh linh toái toái gộp lại cũng không hai cái bao, có điều nhận được tin tức Chiêm Mễ cùng Lưu Kiến Minh vẫn là chạy tới hỗ trợ. Đoàn người lên tàu tàu điện ngầm, có điều ba chạm đường liền đến Hoắc Văn Tuấn nhà mới. Vừa vào phòng ít nhất Chiêu Đễ liền không kìm lòng được địa gọi lên. Hoa, nơi này thật lớn a, trong giọng nói tràn đầy ước ao. Đái Đễ cùng Lai Đễ nhìn này ở trong mắt các nàng tuyệt đối được cho. Xa hoa, gian nhà ước ao đồng thời cũng kính phục địa nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn. Một cái bơi lội lại đây, người không có đồng nào đại lục tử, dựa vào chính mình nỗ lực ở ngăn ngắn 2 tháng bên trong liền tích góp lại một bút không ít tiền tài, đồng thời còn trụ lên như vậy căn phòng lớn, xác thực là phi thường khiến người ta khâm phục. Lưu Kiến Minh tham quan một vòng, hướng về phía Hoắc Văn Tuấn reo lên. Tuấn ca, ngươi nơi này thật là sắc bén a, không biết ta lúc nào mới có thể ở trên như vậy biệt thự. Đối với hắn như vậy tầng dưới chót nhân sĩ tới nói, 500 thước nhà xác thực đã có thể được xưng là. Biệt thự, Hoắc Văn Tuấn cười nói, chỉ cần chịu nỗ lực đừng nói 500 thước chính là núi Thái Bình đỉnh biệt thự cũng chưa chắc mua không nổi. Lưu Kiến Minh nghe líu lưỡi lắc lắc đầu, Tuấn ca ngươi đừng nói cười nữa, núi Thái Bình đỉnh vậy cũng đều là xem lý siêu nhân như vậy ông trùm, còn có những người quỷ lão quan lớn trụ ta cũng không dám nghĩ. Ta cũng không có nói giỡn, Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt chăm chú lên, chúng ta đều còn trẻ như vậy, tại sao liền không thể đánh ra một cái tương lai đây? À mình người nhớ kỹ, nếu như muốn dương cánh bay cao, liền không thể đem mục tiêu định đến quá thấp tâm cao bao nhiêu thế giới liền lớn bấy nhiêu. Bên cạnh Chiêm Mễ gật đầu nói, ta cảm thấy Tuấn ca nói không sai, vương hầu danh tướng không phải tự nhiên mà có. Ai nói chúng ta tương lai liền không thể ở núi Thái Bình đỉnh rồi. Lưu Kiến Minh xì cười một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêm Mễ ngươi cái này bán mì xe đầy bán hàng rong cũng dám nói chỗ núi Thái Bình đỉnh. Lập tức thần sắc nghiêm lại, có điều các ngươi nói cũng đúng, dựa vào cái gì những người quỷ lão có thể ở chúng ta liền không thể ở cuối cùng cũng có một ngày ta cũng phải trụ núi Thái Bình đỉnh. Có điều hắn dõng dạc còn không duy trì nửa phút lại trở nên cợt nhả lên. Coi như ta cùng Chiêm Mễ trụ không lên, nhưng ta tin tưởng Tuấn ca ngươi nhất định có thể. Hoắc Văn Tuấn cười mắng, ngươi tiểu tử này, muốn trụ liền mọi người cùng nhau trụ. Chiêm Mễ cùng Lưu Kiến Minh liếc mắt nhìn nhau, cao giọng nói. Được mọi người cùng nhau trụ, nhìn ba cái phấn chấn phồn thịnh, hăng hái thiếu niên người, phiếu thúc cùng phiếu thẩm trong mắt tràn đầy vui mừng. Đơn giản thu thập một hồi, mọi người liền chuẩn bị ra đi ăn cơm. Nguyên bản Hoắc Văn Tuấn là dự định chính mình xuống bếp nhưng không chịu nổi Lưu Kiến Minh tiểu tử này thoán toa, nói cái gì nhất định phải dưới tiệm ăn ăn một bữa no nê đến ăn mừng Hoắc Văn Tuấn tân gia niềm vui còn chẳng biết xấu hổ địa muốn Hoắc Văn Tuấn mời khách. Đối với này Hoắc Văn Tuấn cũng không có từ chối, vừa vặn đại gia nhận thức lâu như vậy vẫn không có chính kinh tụ tập cùng một chỗ đến trong tiệm cơm ăn thật ngon ngừng lại, hắn cũng sẽ không keo kiệt điểm này tiền. Đi tới ngoài cửa, vừa vặn gặp phải sát vách một cái đơn nguyên các gia đình trở về. Nhìn thấy đối phương một sát na, Hoắc Văn Tuấn trong mắt bỗng nhiên lóe lên một vệt sáng. Lại là hắn, Hoắc Văn Tuấn hơi sững sờ, không nghĩ đến đã vậy còn quá xảo. Các ngươi là mới vừa chuyển tới. Người kia nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn bọn họ, lập tức thân thiện địa lên tiếng chào hỏi. Hoắc Văn Tuấn đứng ra đưa tay ra cười nói. Xin chào ta tên Hoắc Văn Tuấn, ngày hôm nay mới vừa chuyển tới cách vách ngươi. Người tốt, người kia hàm hậu trên mặt mang theo thiện ý nụ cười, khách khí cùng hắn nắm tay. Ta tên Trần Gia Câu. Trần Gia Câu, câu chuyện cảnh sát bên trong vị kia càng ngày liều mạng, tính cách chính trực siêu cấp cảnh sát. Đồng thời, cũng có thể xưng phải Cảng Tống Xuyên Việt Văn bên trong tân thủ thôn trưởng thôn. Hoắc Văn Tuấn không nghĩ đến chính mình vận khí tốt như vậy, tùy tiện tìm cái nhà trọ kết quả sát vách hàng xóm dĩ nhiên là Trần Gia Câu. Có điều ngẫm lại nơi này khoảng cách Tây Cửu Long tổng khu trạm cảnh sát không xa, Trần Gia Câu gặp ở nơi này cũng không tính bất ngờ. Nói đến, hai người còn từng có gặp mặt một lần, đương nhiên, là một phương diện đối phương cũng không biết. Nếu như thế xảo gặp phải vị này đại lão, Hoắc Văn Tuấn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha kết giao đối phương cơ hội. Vị này nhưng là cảnh giới từ từ bay lên ngôi sao mới, tuy rằng mãi đến tận mười mấy năm sau có vẻ như cũng không lên tới quá cao chức vị, nhưng ở cảnh đội giao thiệp tuyệt đối phi thường rộng rãi. Có Hồng Kông hơn vạn cảnh sát làm hậu thuẫn, tuyệt đối tiềm lực. Hơn nữa kiếp trước ở xem phim lúc Hoắc Văn Tuấn liền vô cùng thưởng thức đối phương. Lúc này nhiệt tình mời nói. Gia Câu ca, nếu sau này mọi người đều là hàng xóm, cái kia xin mời không bằng ngẫu nhiên gặp, chúng ta hiện tại đang muốn đi ăn cơm, không bằng đồng thời chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Gia Câu ngẩn người, không nghĩ đến trước mắt tiểu lão đệ nhiệt tình như vậy, hơn nữa Hoắc Văn Tuấn tướng mạo thanh tú nhã nhặn, rất có thể làm cho người ta cảm thấy hào cảm, Trần Gia Câu đúng là không có ngay lập tức từ chối. Suy nghĩ một chút, bạn gái A Mỹ đi công tác đi tới, chính là trở lại có vẻ như cũng chỉ có thể ăn mì, theo đi sượt một bữa tiệc lớn thật giống cũng không sai. Trần Gia Câu có chút động lòng, chỉ là trong lòng vẫn là hơi hơi thật không tiện, trần chờ nói. Cái này không được đâu, quá quấy rối các ngươi. Nghe ra đối phương đã ý động, Hoắc Văn Tuấn lúc này tận dụng mọi thời cơ. Không sao, nhiều người cũng náo nhiệt, Gia Câu ca coi như cho tiểu đệ một cái mặt mũi. Phiếu thúc cũng muốn Hoắc Văn Tuấn cùng hàng xóm có thể tạo mối quan hệ, thêm vào Trần Gia Câu tướng mạo chính trực, nhìn cũng không giống người xấu, liền giúp đỡ khuyên nhủ. Đúng đấy, hậu sinh tử, đồng thời đi, có điều là nhiều một đôi đũa mà thôi, sau này ngươi theo chúng ta A Tuấn chính là hàng xóm, không ngại nhận thức một hồi. Trần Gia Câu sờ sờ đầu, cảm thấy nếu như cự tuyệt nữa thì có chút không cho mặt mũi, lập tức liền đồng ý đi. Liền đoàn người đi đến phụ cận một gian lão tự hào quán cơm, 9 người vừa vặn vây quanh một bàn. Ăn uống linh đình, Trần Gia Câu rất nhanh sẽ cùng mọi người quen thuộc lên, đặc biệt Hoắc Văn Tuấn hết sức cùng hắn tiếp lời kết giao, Trần Gia Câu lại là cái không cái gì tâm cơ người, một bữa cơm ăn đến, quan hệ của hai người đã từ người xa lạ trực tiếp biến thành huynh đệ tốt, thậm chí có thể xưng tụng vừa gặp mà đã như quen. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.